chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 213, bóng dáng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Mộ Thanh Vũ nhìn chi phiếu trong tay, vội vàng chạy đến bên trái lầu một, nơi đó có ngân hàng, có thể lấy tia. Cô vội vàng muốn biết rằng Lãnh Vân Lâm cho chính mình tấm thẻ này tới cùng có bao nhiêu tiền. Cô không biết ý tứ Lãnh Vân Lâm cho tấm thẻ là khen thưởng hay là trực tiếp làm phí chia tay, nhưng mà cũng rất muốn biết bên trong tới cùng có bao nhiêu, tới cùng có đủ phí phẫu thuật ân ân hay không. Đi tới trong ngân hàng, buổi chiều thứ bảy người ngân hàng còn làm, chỉ là máy ATM tự động nơi đó xếp hàng dài. Mộ Thanh Vũ đang do dự muốn đi quầy hay không, quản lý đại sảnh đã hướng về cô đã đi tới. Lúc cô cùng quản lý đại sảnh ngân hàng thuyết minh ý đồ đến, sau đó đưa cho quản lý đại sảnh thẻ ngân hàng, trong nháy mắt biểu tình trên mặt quản lý đại sảnh rõ ràng thay đổi. Tiếp theo tiếp nhận cô đi phòng khách khách quý. Từ trong miệng nhân viên ngân hàng Mộ Thanh Vũ mới biết được thì ra thẻ VIP cầm trong tay là một tấm thẻ tại cả nước lấy tiền đều không có phí thủ tục, đồng thời cũng là một tấm thẻ tín dụng mức độ ít nhất là 10 vạn. Mà số còn lại trong đó cũng dọa cô, 50 vạn. Được rồi, mặc dù vẫn chưa đủ khoản 70 vạn sau cùng nhưng mà khoản tiền này cũng đủ phí phẫu thuật ân ân, thậm chí còn đủ phí tổn trị liệu sau đó, tiền sinh hoạt cô cùng bé cũng dư giả. Trong nháy mắt đó, cô bỗng nhiên có một loại cảm giác nếu cô không cùng anh đi Shangri-La, mà là trực tiếp mang theo tiền lần trốn, thêm 30 vạn giai đoạn trước nữa cô đầy đủ trốn chạy à, cô còn đang tại trước mặt Lãnh Vân Lâm giả bộ cái gì, cô còn cần hầu hạ anh sợi lông. Tiểu thư, người phục vụ quầy bên kia nhìn Mộ Thanh Vũ, thẻ này không phải của cô đi. Mộ Thanh Vũ có chút mờ mịt gật đầu, kia xấu hổ, thẻ ngân hàng này là thẻ VIP chúng ta nơi này, chúng ta không thể giúp đỡ ngài làm thủ tục lấy tiền trừ phi ngài có thể liên hệ chủ thẻ ngân hàng. Cho dù ngài lấy thẻ ngân hàng, di động chủ thẻ ngân hàng cũng có thể thu được tin tức. Một câu, đem cô từ thiên đường đánh xuống địa ngục. Cô muốn lấy tiền bạc phải thông chi Lãnh Vân Lâm. Nếu cô lấy ra 50 vạn một lần Lãnh Vân Lâm còn không phải lập tức liền có thể biết được. Nghĩ tới đây cô gật gật đầu. Tôi đây không lấy tiền rồi. Vừa nói như vậy nhân viên cửa hàng ngân hàng lại hồ nghi nhìn cô một cái giống như cô là cái kẻ trộm bắt cóc gì các loại. Đây là thẻ bạn trai tôi. Anh cho tôi dùng. Tùy tiện giải thích một câu. Mộ Thanh Vũ lập tức ra ngoài. Trong tay rõ ràng nắm một tấm thẻ giá trị 50 vạn cũng không có thể lấy. Cảm giác này giống như liền tiện tay bưng một chén thức ăn ngon nóng hôi hổi lại không ăn được. Không được, cần phải nghĩ phương pháp đem khoản tiền này lấy đi. Mộ Thanh Vũ nhíu nhíu mày, chẳng có mục đích tại Vạn Quốc Thành đi tới. Bỗng nhiên cô xem đến bên cạnh có một cửa hàng vàng bạc. Đúng rồi, Lãnh Vân Lâm cho cô tấm thẻ này chính là để cho cô chỉ có thể tiêu phí, không thể lấy tiền, nếu cô dùng khoản tiền này mua trang sức, sau đó lại đi tìm cái hiệu cầm đồ các loại bán đi có phải là có thể tiền có mặt hay không? Nhưng mà vừa mới cầm khoản tiền này cô cũng xấu hổ trực tiếp đi quẹt thẻ mấy chục vạn, cô phải hỏi tình huống trước. Nghĩ tới đây, cô lập tức đẩy cửa, đi đến tiến vào. Nhìn ánh sáng ngọc đầy nhà, sờ soạng túi xách chính mình một phen, gọi một phục vụ sinh chờ đợi quản lý đến. Cách chương,